Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, áo chống đạn. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình muốn điều động binh mã. Phải có hổ phù mới được, cuồng ma quân chính là cần một quả lệnh bài. Cái này cái lệnh bài Tần Thiên mới bất quá mới vừa giao cho Lý Thế Dân. Làm sao Lý Thế Dân lại để cho người cho cầm tới? Tần Thiên có chút không rõ ràng. Chẳng lẽ lại phải hắn lãnh binh đánh giặc? Nếu là như vậy, hắn cảm thấy Lý Thế Dân liền thật không có có lương tâm. Mình vừa mới tới nhà, chăn cũng còn không có vào đây. Công công, đây là ý gì à? Thái giám đó cười một tiếng. Thánh thượng nói, sau này lệnh bài kia liền do tiểu công gia ngươi lấy. Chỉ cần không phải nghiêm trọng sự việc, cuồng ma quân tiểu công gia có thể tùy ý điều động. Nghe được cái này, Tần Thiên sững sốt một chút, khiếp sợ có chút tột đỉnh. Vậy mà nói, chỉ có vương gia mới có mình một ít binh mã, những người khác cho dù là quốc công, có phủ binh cũng sẽ không vượt qua 2000. Có thể hắn mới bất quá là một cái quận công, Lý Thế Dân thì cho hắn lớn như vậy quyền lực. Tần Thiên trong mắt ngưng có chút lợi hại. Lý Thế Dân làm như vậy, ý muốn vì sao là bồi thường không có cho mình thăng tước sao? Dù sao lấy hắn ở Ngọc Môn Quan bên kia công lao, thăng tước tuyệt đối không có vấn đề gì à? Hắn có thể không chỉ là diệt Tiêu Vương, trấn nhiếp Tây vực các nước, đánh bại nước Đại Thực, hắn còn phát minh xi măng và thuốc nổ à? Hai thứ đồ này để cho đại đường tấn công và phòng ngự cũng đều càng là cường hãn rất nhiều. Quốc công tước vị vốn là hắn vật trong túi, Lý Thế Dân phải bồi thường mình. Tiểu công gia thu cất đi, ta cái này thì hồi cung phục mệnh đi. Cung nhân không có nói nhiều những thứ khác, xoay người rời đi. Tần Thiên cầm lệnh bài kia, nhưng là cười khổ, Lý Thế Dân đối với hắn bày tỏ tín nhiệm, nhưng đế vương tín nhiệm, có thể tin tưởng sao? Cho mang càng cao, té lúc xuống, chỉ sợ cũng vượt đau đi. Lúc này, cửu công chúa ngược lại là cười một tiếng, hoàng huynh đem lệnh bài cho ngươi, ngươi cầm chính là, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá chỉ cần ngươi không có không lòng thần phục, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, không người nào có thể đem ngươi như thế nào, nhiều nhất không có sao. Không cần vậy cuồng ma quân chính là, cửu công chúa lung linh lòng, nơi đó không nhìn ra chuyện gì xảy ra, mà hắn như thế an ủi một phen sau đó. Tần Thiên cũng chỉ gật đầu một cái, đem lệnh bài kia thu vào, hôm nay có lệnh bài. Coi như không có quốc công tước vị, trong triều người dám trêu chọc hắn nữa, sợ rằng cũng không có chứ. Hắn nhưng mà người có binh, ai không sợ kiêng kỵ. Hơn nữa, mượn cái này, Tần Thiên còn có thể âm thầm tái phát triển một ít mình thế lực. Hôm nay có cái này, những cái kia phụ thuộc vào với người hắn, nhất định sẽ nhiều hơn, càng tích cực chứ. Người thường đi chỗ cao, mọi người đều thích dựa vào người có thực lực. Hôm nay Tần Thiên liền binh mã đều có. Cái này dĩ nhiên chính là thực lực. Cung nhân rời đi, Tần Thiên liền lại cùng Lô Hoa Nương bọn họ hi cười lên. Lý Thế Dân dụng ý hắn bây giờ vậy lười phải đi đoán suy nghĩ. Trước giải quyết mình vấn đề sinh lý nói sau. Một phen mi chiến, cuối cùng Tần Thiên nằm ở cửu công chúa trên giường có chút cả người mệt lả. Hiểu là hắn nuôi lâu như vậy, lập tức đại chiến ba người, cũng để cho hắn không chịu nổi. Bất quá cũng may, mấy phụ nữ cũng thỏa mãn. Tần Thiên nằm ở trên giường, vuốt ve vậy kiện kim ti nhuyễn giáp, cười một tiếng, thánh thượng thật đúng là bỏ được hạ bản à. Hai chuyện này tình nếu là truyền đi, không chừng để cho những người đó làm sao hân tiện đây. Như vậy vinh sủng, toàn bộ đại đường, Tần Thiên cũng coi như là phần độc nhất. Cửu công chúa gật đầu một cái. Cũng không phải sao, Hoàng huynh liền kim ti nhuyễn giáp cũng bỏ được cho ngươi. Thật là bỏ vốn gốc. Nói tới chỗ này, cửu công chúa cười nói. Ta phỏng đoán là, qua âm được bao lâu, chúng ta trong phủ sẽ bị người cho đạp phá cửa phần bố cáo. Tần Thiên sững sốt một chút, không hiểu nói, đây là vì sao à? Người mang ngọc mắc tội à? Tần Thiên ngạc nhiên, bên trong tay mình có bảo bối tốt, mơ ước người, sợ rằng khẳng định nhiều à? Tấm tắc, Tần Thiên cười khổ, hắn bây giờ trừ cười khổ ra, thật không nghĩ ra những thứ khác tốt nét mặt, mà cửu công chúa nhìn Tần Thiên cái bộ dáng này, nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Tần Thiên xem hắn như vậy, bĩu môi, nói, tin không tin coi như có người tới, vậy cầm không đi cái này kim ti nhuyễn giáp, đó cũng không được rồi. Ta nghe nói nghĩa phụ của ngươi Dực Quốc công, còn có Lô Quốc công bọn họ, đều muốn đây là thứ gì? Đáng tiếc trước kia ở thánh thượng trong tay, bọn họ không có biện pháp muốn. Bây giờ vật này đến bên trong tay ngươi, bọn họ còn không được nghĩ hết biện pháp tới muốn à? Vừa nghe đến Trình Giảo Kim bọn họ muốn, Tần Thiên nhất thời đầu liền có chút lớn. Bọn họ những người này muốn, mình có thể như thế nào cho phải? Cần phải bị bọn họ cho phiền chết không thể. Bất quá, ngay tại cửu công chúa cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm, Tần Thiên đột nhiên đem nàng đặt ở dưới người, nói, cùng bọn họ tới, ta đưa bọn họ mấy cái áo chống đạn là được. Vật kia có thể so với kim ti nhuyễn giáp lợi hại. Chính là không có kim ti nhuyễn giáp đáng tiền. Áo ống đạn là cái gì? Lúc này cửu công chúa ngược lại không có để ý bị Tần Thiên đè. Cùng ta làm được, ngươi thì biết. Cửu công chúa ồ một tiếng, ngay sau đó liếc một cái Tần Thiên, nói, còn có tinh lực à? Tần Thiên cười một tiếng, xoay mình xuống, hắn còn thật không có. Cửu công chúa bĩu môi, không có nói nữa cái này. Đúng rồi, Đan Dương sau khi trở về cũng không có tới ta nơi này, ngày mai ta muốn đi thăm nàng. Nói đến công chúa Đan Dương thời điểm, cửu công chúa vẻ mặt liền nhiều một chút thương hại. Nàng và công chúa Đan Dương coi như là đồng bệnh tương liên liền một ít. Năm đó nàng vậy phản đối qua Đan Dương, có thể sau đó lại giúp đỡ Đan Dương truy tìm tình yêu. Ai có thể lại từng nghĩ đến Đan Dương sau cùng kết quả sẽ là như vậy. Nữ nhân trên đời tựa như nàng như vậy may mắn, chỉ sợ là ít chi lại càng ít chứ. Công chúa Đan Dương sợ là không biết nên như thế nào đối mặt ngươi, cho nên không dám tới. Ngươi đi thăm nàng cũng tốt. Năm đó cửu công chúa rốt cuộc khuyên nhủ qua nàng, có thể nàng không có nghe. Bây giờ rơi được cái kết quả này, nơi đó còn không biết xấu hổ tới. Cửu công chúa gật đầu một cái, nóng không có ở đây thở dài một cái. Người phụ nữ ở cõi đời này hơn phân nửa là đáng thương. Hai người không có làm tiếp vậy không thẹn thùng không khô sự việc, mà là lẫn nhau ôm nói một ít những chuyện khác. Nói thí dụ như Tần Thiên ở Ngọc Môn Quan bên kia như thế nào giết địch, như thế nào cứu Đan Dương, công chúa Đan Dương một ít tình cảnh. Đợi một chút, nghe được công chúa Đan Dương bị giam lỏng sau đó, cửu công chúa lại là không nhịn được thở dài một cái, nói một câu em gái ngốc. Cửu công chúa nơi này thì nói một ít trong phủ sự việc. Trong phủ sự việc ngược lại là không có gì dễ nói, hết thảy cũng còn có cửu công chúa trấn giữ, ai cũng không dám tìm bọn họ xui. Làm ăn tự nhiên vậy cũng không tệ. Nói nhiều nhất chính là Tần Phi Yến nữ nhi cùng với Tần Vô Ưu cái này hai đứa bé. Tần Phi Yến nữ nhi đã bắt đầu vỡ lòng, tuy là cô gái, cái này học tập năng lực nhưng là một chút không kém. So nàng lớn tuổi cậu bé đều có điểm không sánh bằng hắn, nói không chừng sau này sẽ là cái tài nữ. Ngược lại là Tần Vô Ưu có chút điểm bướng bỉnh liền một ít. Tần Thiên nghe những thứ này đến lơ đễnh, cười nói, cậu bé mà,